Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thứ 71 chương nguy cấp, phó tranh đây là tiến hành theo chất lượng chậm rãi ai một khối. Ngụy Tây Đường cũng không bài xích, chính ngấy một khối nói chuyện đâu, thình lình bên ngoài có người tiếng ho, lần này trái lại gọi hai người tách ra rất nhanh, phó tranh đem ghế chuyển khai, đứng lên, nhấc chân đi qua. Ai ở đó? Cha, Phó Trấn Hải đứng ở viện bên ngoài. Cách viện rất xa, ngươi tới đây cho ta. Phó Tranh quay đầu lại cùng Ngụy Tây Đường lớn tiếng gọi. Chỉ nhi, ta đi trở về, ngày mai tới tìm ngươi. Phó Trấn Hải, ngay trước mặt hắn còn dám nói lời như thế. Ngụy Tây Đường cười với hắn cười. Giả giả không biết đạo Phó Trấn Hải tới bắt Phó Tranh. Xoay người tiến sương phòng. Thị nữ bả môn xoan thượng, rửa mặt một phen hậu, không bao lâu liền tắt đèn, Phó Trấn Hải còn kém cầm gậy gộc đuổi theo Phó Tranh đánh. Thét lên chính mình trong phòng, huấn hơn nửa buổi tối, nói miệng khô lưỡi khô, cuối cùng Phó Tranh thân thủ đem thị nữ bưng trà đến phóng tới Phó Trấn Hải trước mặt. Đạo, cha, uống nước lại huấn, nếu không sáng sớm ngày mai khởi đến cổ họng đau, Phó Trấn Hải. Con của hắn lúc nào biến thành nhị nghịch ngợm, này nói chuyện mặt không đỏ tâm bất nhảy, liền cùng không có việc gì người tựa được, hắn bất biết mình đang làm gì. Cha, nói xong tảo điểm nghỉ ngơi đi, Hải Nhi nhớ kỹ, Phó Tranh nói xong, xoay người muốn đi, đứng lại, Phó Trấn Hải mở miệng, trở về, thế là Phó Tranh đi thật trở về. Cha, ngài bất nghỉ ngơi một chút bảo vệ tốt giọng nói. Phó Trấn Hải, ta, bình ổn một chút mới nói. Biệt nhớ kỹ ngươi cùng công chúa hôn sự. Sau này gọi ngươi nương thay ngươi tìm cái cô nương tốt, Phó Tranh gật đầu. Biết, kia Hải Nhi ra Tranh Nhi. Phó Trấn Hải còn tưởng rằng hắn hội tại chỗ cùng hắn đỉnh muốn cự tuyệt. Không ngờ hắn là này phản ứng. Ngươi đáp ứng, Phó Tranh lại nói, đến lúc đó lại nói đi. Bây giờ nói có chút sơ mơ siêu, Phó Trấn Hải biết, đây là không nghe lọt, công chúa bây giờ thân phận cùng trước đây không đồng nhất dạng. Chẳng những là đằng vương phủ một quận chúa, cũng chẳng những là bị phong công chúa quận chúa, nàng bây giờ đại biểu là của Thiên Vũ Hoàng nữ, có cái thân phận này, Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không gọi hôn sự thành, Phó Tranh thở dài. Cha, ngươi đừng lặp lại nói những lời này. Đã vừa mới nói một lần, ta nghe thấy, vậy sao ngươi phản ứng này? Phó Tranh hỏi, kia cha muốn ta có phản ứng gì? Đem ngươi khí ra bệnh. Hắn một bên đi ra ngoài vừa lắc đầu than thở. Không nghe lời không tốt, nghe lời cũng không tốt, làm nhi tử người ta thật khó. Phó Trấn Hải, cảm giác bệnh này không có bị khí ra, nhưng trong lòng sao cứ như vậy ngăn đâu? Phụ tử lưỡng nói chuyện kết thúc. Này kết quả hiển nhiên không làm Phó Trấn Hải hài lòng. Phó Tranh quá nghe lời không chân thực a. Ngày hôm sau vừa nhìn, Phó Tướng Quân phát hiện con của hắn cùng Phận Thiếu Niên công chúa lại tay trong tay một khối đi. Rồi, Phó Tướng Quân tâm tình, chân chính khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh, hắn ở đây từ đâu nghe lời. Phó Tranh mang theo Ngụy Tây Đường, nhìn thấy Phó Trấn Hải liền tát rảnh tay. Phụ thân, Hải Nhi thấy qua phụ thân, Phó Trấn Hải hung hăng liếc hắn liếc mắt một cái. Đối Ngụy Tây Đường chắp tay, bái kiến công chúa, Phó Tướng Quân miễn lễ, Ngụy Tây Đường đạo, mới tới Tây Quan, nghĩ thân lệnh công tử mang bản công chúa đi chợ nhìn một cái. Cha xét hạ Tây Quan dân tình, tướng quân không cần phải lo lắng, bản công chúa sẽ không thêm phiền, Phó Tranh ngẩng đầu nhìn trời. Phó Trấn Hải, trầm mặc nửa ngày, Phó Tướng Quân mới mở miệng, công chúa thân phận tôn quý, Tây Quan dân phong biêu hãn, vạn nhất có điêu dân xông tới công chúa, Phó Tranh nhân tiện nói. Hải Nhi nhìn chằm chằm công chúa, không có việc gì, ngươi câm miệng. Phó Tướng Quân chừng hắn liếc mắt một cái, Phó Tranh quả nhiên câm miệng, bất quá hắn không nói lời nào bất đại biểu Ngụy Tây Đường cũng không nói nói. Tướng quân ngàn vạn không nên trách tội lệnh công tử, là bản công chúa thỉnh hắn giúp, như thế bất tiện, vậy ta tìm người ngoài dẫn đường liền lạc. Phó Trấn Hải. Cuộc sống này không có cách nào qua, thay đổi ai có thể gọi hắn yên tâm, đổi cái người ngoài dự đoán hắn bận tâm càng nhiều, còn là theo chân Tranh Nhi đi ra ngoài đi. Bất đắc dĩ nói, Tranh Nhi, ngươi qua đây, mang công chúa xuất hành, ta với ngươi công đạo chú ý hạng mục công việc. Phó Tranh quay đầu đối Ngụy Tây Đường làm mặt quỷ. Theo Phó Trấn Hải đi xa điểm, phụ thân có lời thỉnh nói, thế là phụ tử lưỡng đi tới rời xa công chúa địa phương. Phó Trấn Hải đạo, đãi hội công chúa xuất hành, ngươi nhiều điều những người này mã che chở, như là công chúa cảm thấy có người theo bất thiện, đã bảo binh sĩ thay đổi quần áo, biệt quét công chúa hưng, Hải Nhi biết, Phó Tranh muốn đi. Phó Trấn Hải một phen kéo, Tranh Nhi, ta còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì, Phó Tranh, Hải Nhi không sốt ruột, Phó Trấn Hải khí không có cách. Quả nhiên là có tân tức phụ, lão tử cũng không muốn. Đối một đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, khẳng định so với ngươi lão tử gương mặt này thư thái đi. Vội vàng cồn, Phó Tranh vô tội sờ sờ mũi, được Phó Trấn Hải lệnh, vội vàng chạy, thân thủ dắt Ngụy Tây Đường tay. Chỉ Nhi, đi rồi, cha ngươi mắng ngươi. Ngụy Tây Đường hỏi, Phó Tranh vừa đi vừa đạo, không thể nào, cha ta gọi ta chiếu cố nhĩ hảo, còn nói ngươi là ta tân tức phụ. Thật tốt, Ngụy Tây Đường thực sự là một chút cũng không tin. Hoài nghi liếc hắn một cái. Phó Tranh nhấc tay thề, lừa ngươi là tiểu cẩu, ngươi cho ta kêu một tiếng ta sẽ tin uông. Ngụy Tây Đường mặc mặc mới nói, ngươi thật đúng là gọi. Phó Tranh đạo, ngươi nghĩ nghe ta gọi cho ngươi nghe. Phó Tranh tâm tình hảo, thật sự là bởi vì thiếu quý thống cái kia đuôi to ba. Hôm qua hắn liền nghĩ đến, chỉ cần quý thống tiến Bắc Doanh, hắn liền không cần lo lắng hắn này một trận vẫn theo. Doanh địa có kỷ luật, không phải hắn muốn rời đi là có thể ly khai. Bất quá, Phó Tranh cũng có tính sai thời gian, bởi vì quý thống xác thực không có biện pháp tùy tiện ra doanh địa. Nhưng hắn hôm qua mới vừa vào doanh, các loại vũ khí cùng với một ít hàng ngày đồ dùng đều phải tự bị. Trong doanh địa hai binh sĩ chính cùng hắn ở chợ thượng mua đồ. Bính vừa vạn, quý thống một đường theo Ngụy Tây Đường. Bây giờ hắn là Ngụy Tây Đường chỉ đô úy. Tuy nói còn danh không chính ngôn không thuận, bất quá công chúa bổ nhiệm, có binh sĩ đấu kỵ cũng không cách nào. Ai kêu công chúa định, vẫn còn nói, Ngụy Tây Đường hỏi hắn trong doanh địa chuyện. Quý thống lễ độ cung kính trả lời. Liên đới phía sau hắn hai theo binh lính cũng khẩn trương. Nguyên bản tâm tình thật tốt, phó công tử kéo mặt, hai mắt mang theo đao tựa được hướng quý thống trên người khảm. Không dài mắt gì đó, đến chỗ nào đều có hắn. Nói một đường nói, Ngụy Tây Đường nhìn mắt bọn họ dắt mã. Hỏi, đông tây mua toàn, quý thống gật đầu, toàn, đi rồi hai bước hắn đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn nàng một cái. Đúng rồi công tử, Phó Tranh cảnh giác, làm chi, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, ân, sau đó Phó Tranh liền nhìn thấy quý thống ở trên người đào a đào. Cuối cùng đào cái dùng bố bọc lại tiểu ngoạn ý, cúi đầu từng tầng một mở, phủng một đầu gỗ làm nữ hoa hoa con rối đưa đến trước mặt nàng. Đưa cho công tử, Ngụy Tây Đường thân thủ lấy tới. Nga, mập mạp đáng yêu như thế. Phó Tranh tiến lên một bước. Uy, Ngụy Tây Đường thân thủ tránh thoát tay hắn, quay đầu nói, quý thống đưa cho ta, ngươi cướp cái gì? Phó Tranh trừng, quý thống lui về phía sau một bước, đối nàng hành lễ, quý thống xin cáo lui, công tử đi chợ mơ siêu. Ngụy Tây Đường gật đầu, vậy ngươi về đi, bất làm lỡ ngươi làm việc lạc. Quý thống cũng không nhìn Phó Tranh mặt, cùng hai vẻ mặt ái muội biểu tình binh lính dắt ngựa đi rồi. Chờ quý thống đi rồi, Phó Tranh nguyên bản liền xị mặt ngày càng lạnh xuống, thảo người ghét gì đó, Ngụy Tây Đường thưởng thức kia tiểu nhân. Đạo, đây là có tâm, sao không gặp ngươi đưa ta một, Phó Tranh bật thốt lên, ta lớn như vậy một cái tượng gỗ tống ngươi còn không được. Không thể do trong tay ngươi cái kia tiểu hảo. Thế là, Ngụy Tây Đường giơ kia tròn vo tiểu nhân đưa tới Phó Tranh trước mặt so sánh một chút. đạo, một đại một tiểu, vừa vặn hai người thấu thành một đôi, nàng vừa nói như vậy. Phó Tranh đột nhiên thân thủ đem trong tay nàng tiểu nhân đoạt qua đây nhìn kỹ. Sau đó im lặng không lên tiếng nắm ở trong tay, nói với nàng, ta đãi hội một lần nữa mua cho ngươi một ngụy tây đường trường hắn. Hoàn trả đến, một lần nữa mua, hoàn trả đến, một lần nữa mua nhiều hấp dẫn, hoàn trả. Đến, Phó Tranh oán hận nhét vào trong tay nàng, cầm đi, không lương tâm nha đầu. Ngụy Tây Đường tiện tay đem tiểu nhân tắc khởi đến, thời gian dài như vậy không gặp, quý thống sẽ đưa một tiểu nhân, ngươi còn như vậy nhằm vào hắn. Hà tất, Phó Tranh cả giận nói, ngươi không để ý tới hắn, ta tự nhiên cũng sẽ không để ý đến hắn, còn không phải là bởi vì ngươi, còn oán ta, quay đầu lại liếc hắn một cái, cũng không cùng hắn ầm ĩ, dọc theo chợ một đường đi về phía trước, trong miệng đảo, như vậy nhìn, ở đây chợ trái lại an nhàn, nhìn không ra quanh năm bị thụ Tây Minh quấy rối, Phó Tranh có chút ai oán liếc nhìn nàng một cái. Trái lại đáp lời, quấy rối hơn, tự nhiên cũng thành thói quen. Và lại, bọn họ bây giờ cũng quấy rối không đến nội thành, nhiều nhất ở bên ngoài khiêu khích, đại quân thật muốn xuất quan, bọn họ liền hội cưỡi ngựa trốn xa, liệu định chúng ta sẽ không đuổi kịp, lật qua lật lại, phiền chính là Tây quan tướng sĩ, chỉ cần bọn họ nhập không được thành, ở đây bách tính cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Ngụy Tây Đường hơi suy nghĩ một chút, hỏi, đâu có thể tìm được đại dự cung Tây Minh, đồ. Phó Tranh sửng sốt, đại dự, Ngụy Tây Đường lập tức xua tay, tính toán một chút, không có dù cho, ngươi muốn, không có ta cũng cho ngươi tìm được, bất quá, hắn nói, ngươi được nói cho ta tại sao muốn đại dự cùng Tây Minh. Đồ, mà không phải Tây Minh cùng Thiên Vũ, Ngụy Tây Đường bay thẳng đến tiền đi. Từ bỏ trí nhi, Phó Tranh đuổi theo, làm sao vậy, không hỏi, ta không hỏi còn không được. Ngụy Tây Đường dừng bước, quay đầu lại liếc hắn một cái, đều nói từ bỏ, lòng dạ hẹp hòi, hảo hảo lại sinh khí, Phó Tranh đuổi theo nàng, chủ động dắt tay nàng, không muốn dù cho, tìm được cũng không cho ngươi, ai kêu ngươi cũng không nói với ta lời nói thật. Ngụy Tây Đường liếc hắn liếc mắt một cái, rũ mắt, trái lại chưa nói khác, đồ đâu có thể mua được, dù cho hoàng đế nào gọi người chắc vẽ. Cũng đại thể dùng cho chiến xuất mưu đồ, tìm vật như vậy, thực sự có chút khó khăn, huống chi đây là vượt qua một quốc gia, hai người theo chợ đầu này đi dạo đến đầu kia, nàng đối mấy thứ này hứng thú không phải rất lớn, thỉnh thoảng mới cầm lên cảm thấy hứng thú liếc mắt nhìn, trái lại gọi Phó Tranh nghĩ mua cho nàng ít đồ lấy lòng, thế nào đô lấy lòng không hơn, vẻ mặt phiền muộn, chứ quý thống cái kia. Người ai cũng không muốn, hắn thân tay chỉ chính mình, ta tống cũng không cần, liền muốn hắn, còn dám nói rất tốt với ta. Ngụy Tây Đường cười nói, đâu là không muốn, chẳng qua là không cần lãng phí bạc mà thôi, còn là giữ lại bạc chậm chút thời gian xử đi, nàng chủ động thân thủ kéo hắn. Không như ngươi mua cho ta hài ăn ngon, ta càng cao hứng, Phó Tranh oán hận liếc nhìn nàng một cái. Trái lại thật gọi nàng dắt đi rồi, chủ yếu nàng chủ động dắt hắn số lần quá ít, đến nỗi nàng duỗi ra tay Phó Tranh liền ngoan ngoãn theo nàng đi. Món ăn ở đây thức cùng Kim Châu so với thô ráp rất nhiều. Dụng cụ thượng cũng không thậm tinh xảo, nhìn liền không bao nhiêu muốn ăn, may mà Phó Tranh vào điếm trước liền tìm trưởng quầy, thà rằng thêm bạc cũng cố nài đổi thịnh thái đồ đựng dụng cụ. Ngay cả chiếc đũa hắn cũng gọi người tùy thân cõng, chính là để ngừa nàng đột nhiên muốn ở bên ngoài dùng bữa. Bất quá Ngụy Tây Đường này khẩu vị soi mói người, chỉ mỗi dạng thường vị đạo liền để đũa xuống, nói cái gì cũng không nguyện lại nói. Phó Tranh ninh chân mày đạo, liền ăn điểm này sao đi, buổi chiều nhất định là muốn đói bụng. Ngụy Tây Đường kiên định lắc đầu. Không ăn, Phó Tranh không có cách. Chỉ có thể mang nàng ra, nhìn nhìn có cái gì không gọi nàng nhìn có muốn ăn gì đó. Đột nhiên nghĩ khởi cái gì, xoay người nói với nàng, trước mang theo ngươi qua đây thời gian, hình như thấy có người đẩy xe giao hàng bánh ngọt, Ta xem kia bánh ngọt làm phá tinh xảo, ngoại quan sát rất có kim châu đặc sắc. Chúng ta rồi đi đi dạo, nói hắn mang theo Ngụy Tây Đường ra quán rượu nhỏ môn. Chiếu chính mình vừa nhìn thấy địa phương đi vừa đạo, những ngày qua ta cùng quý thống đến chợ, đều là không nhìn thấy. Ngươi trái lại mệnh hào, vừa tới ngày hôm sau thì có bánh ngọt ăn, Ngụy Tây Đường sửng sốt. Lập tức bất động thanh sắc theo hắn kéo, mới vừa đi hạ không bao xa, liền nghe xong mặt có người giao hàng. Hoa mai cao, kim châu chính tông thơm ngọt vị mỹ hoa mai cao, bất ngọt không lấy tiền, trước thưởng hậu mua, phó tranh quay đầu với nàng cười. Nghe thấy không, trước thưởng hậu mua, đi, đợi bọn hắn đi tới kia người bán hàng rong trước mặt dừng lại. Người bán hàng rong lập tức nhiệt tình gọi, hai vị công tử, muốn hoa mai cao, sau đó hắn rất nhanh cầm lên một tiểu đĩa. Phủng hai khối thiết hảo bánh ngọt đưa đến Ngụy Tây Đường trước mặt. Vị công tử này, ngài có thể trước nếm thử. Bất ngọt không lấy tiền, Ngụy Tây Đường đứng ở không động. Trái lại phó tranh thân thủ nhận lấy. Nói với nàng câu, biệt loạn thường, quay đầu lại cùng phía sau tùy tùng nói câu. Lấy, mua bánh ngọt người bán hàng rong nhìn động tác của hắn. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền có chút tức giận. Một phen đoạt qua đây, vị công tử này nhẫm bắt nạt người, chẳng lẽ ta này hoa mai cao lý còn phóng độc, còn lấy châm nghiệm độc, mua liền mua, không mua xong rồi, ngươi này một nghiệm, người ngoài hội nghĩ như thế nào, ai còn dám mua ta hoa mai cao. Phó tranh nhìn mình không ra tới tay, trên mặt biểu tình rất phi diệu, nhìn kia người bán hàng rong đảo, ngươi trái lại kiến thức rộng rãi. Ai nói cho ngươi biết bản công tử muốn nghiệm độc, ta này đệ đệ không thích trước mặt mọi người dung thực. Bản công tử bất quá gọi hắn thử thường hạ vị đạo, người bán hàng rong chất. Nửa ngày mới nói, ta vào Nam ra Bắc mua hoa mai cao, nhìn thấy hơn, thường có người lấy châm nghiệm độc. Ngụy Tây Đường đột nhiên mở miệng nói. Bất quá hiểu lầm một hồi, không cần thường. Tiết hai khối bản công tử mang về dùng ăn đi, thấy phó tranh thanh toán bạc. Ngụy Tây Đường đạo, Tây quan như vậy thâm sơn cùng cốc, khó có được còn có người nguyện mua như vậy hoa mai cao. Bất quá đắt ra quế, ế ra củi, cũng đáng cái giá này, người bán hàng rong nhìn chằm chằm người hầu trong tay phủng hoa mai cao. Bổ sung, công tử trở lại nhưng đun nóng dùng ăn, vị đạo càng ngon, nói xong. Người bán hàng rong đẩy khởi xe, rất nhanh hướng phía một đầu khác đẩy đi. Phó tranh đối tán ở thị vệ chung quanh nháy mắt, thị vệ kia lập tức dẫn theo vài người đi theo. Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn người hầu trong tay kia bánh ngọt. Đạo, hôm nay đi dạo không ít, kia liền trở về đi, miễn cho phó tướng quân ở doanh lý lo lắng, trở lại liền ăn hoa mai cao. Vừa người bán hàng rong nói. Đun nóng ăn mới tốt ăn, phó tranh cười nói. Ly khai Kim Châu hơn một tháng, nghĩ đến là một đường không có thói quen thôi. Đã mệt mỏi, bên kia về đi tới Tây Quan Đại Doanh, phó tranh để kia bánh ngọt trực tiếp tìm đến quân y. Quân y nghiệm hạ độc, đạo, nghiệm bất ra độc đến, Ngụy Tây Đường theo bên cạnh đạo. Kia bán hoa mai cao người nhắc nhở, đun nóng dùng ăn tốt hơn dùng, quân y lập tức đạo. Tây Minh có một loại tiệm nóng có hiệu lực lạnh độc. Lạnh thế nào đâu nghiệm bất ra, bất quá, mặc dù là lạnh, một khi thực đến trong bụng gặp nóng, độc tính sẽ gặp phát tác. Quân y làm cho người ta đem bánh ngọt đun nóng hậu lại nghiệm. Quả nhiên như hắn theo như lời, nghiệm ra kịch độc, chính là Tây Minh lạnh độc. Phó Trấn Hải vẫn ở bên cạnh không lên tiếng. Chỉ là sắc mặt căng, công chúa nhập quan bất quá một ngày. Liền có biết công chúa hành tung, xem ra bên người có nội gián hội báo hành tung, hắn quay đầu. Gọi đến một người tướng lĩnh, truyền lệnh xuống, tra rõ gần 3 ngày tự ý cách doanh hoặc tiếp xúc người ngoài tướng lĩnh binh sĩ. Không được có ngoại lệ, phó tranh hỏi, đã là lạnh độc, vì sao kia người bán hàng rong người phải sợ hãi nghiệm bánh ngọt lý độc. Quân y chỉ vào trước mặt bánh ngọt đạo. Phần này bánh ngọt là hôm qua bánh ngọt, như vậy lạnh mới hoàn toàn nghiệm bất ra độc, mà hắn gọi người thường kia phân, sợ là làm mới mẻ, muốn gọi người mua, dĩ nhiên là muốn gọi người thường vị đạo ngon, chỉ sợ lạnh độc chưa hoàn toàn lạnh hạ, là vì mới chột dạ không cho nghiệm mơ siêu, ngụy tây đường đạo. Cũng sợ là cẩn thận quá, vì chứng minh chính mình bằng phẳng, ngược lại gọi người sinh nghi, bản công chúa chỉ hiếu kỳ, tây quan chỗ như thế, lại còn có người lấy như vậy tinh xảo khay nở rộ bánh ngọt. Tựa hồ chuyên vì bản công chúa đính chế, hắn sao biết bản công chúa phi muốn nhìn thấy tinh xảo bàn ăn mới bằng lòng ăn cơm. Phó tranh đạo, nhà kia thực quán cũng có nội ứng, biết ta yêu cầu đổi đĩa một chuyện, kia nở rộ bánh ngọt đĩa, cũng là cố ý vì công chúa chuẩn bị, phó trấn hải chưa nói bên cạnh. Chỉ hỏi phó tranh, người bắt được không? Phó tranh vội vàng nói, hồi phụ thân lời, người đô bắt được. Ở Thầm Mơ Siêu, Phó Trấn Hải chừng hắn liếc mắt một cái. Lần sau còn dám tự ý mang công chúa xuất hành. To gan lớn mật, bị huấn Phó Tranh cũng không hé răng. Chỉ thành thành thật thật đứng yên. Phó Trấn Hải không dám huấn ngụy tây đường. Chỉ nói, công chúa, hôm nay hoảng sợ, còn thỉnh công chúa sớm một chút nghỉ ngơi. Phó Tranh lập tức cùng quá khứ. Hải nhi tống công chúa trở về phòng, ngươi trở lại cho ta. Phó Trấn Hải trừng hắn, đối phía sau phó tướng đạo, viên phó tướng, ngươi tự mình hộ tống công chúa hồi đi nghỉ ngơi, phó tranh. Ngụy Tây Đường quay đầu liếc hắn một cái, phó tranh chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Tây Đường ly khai. Đẳng Ngụy Tây Đường đi rồi, phó Trấn Hải càng làm phó tranh mắng một trận, đây là bị phát hiện, nếu như không phát hiện đâu, hậu quả kia chẳng phải là thiết tưởng không chịu nổi. Phó tranh đã trúng một trận huấn, không địa phương chút giận, trực tiếp đi thẩm vấn nhà tù, đem chiêu cùng không chiêu người đô đánh một trận, ném xuống roi đạo, tiếp tục thẩm, vịt chết mạnh miệng liền trực tiếp cắt lưỡi ném đi cho chó ăn. Đến tối thời gian, thừa dịp không ai chú ý, lại chạy đi tìm Ngụy Tây Đường, này về trễ, bởi vì trên đầu tường nằm bò quý thống, phó tranh lúc đó thiếu chút nữa bị tức thổ huyết. Hắn trực tiếp quá khứ thân thủ kéo quý thống chân, ngươi như vậy thành hình dáng ra sao? Ngươi cho ta xuống, quý thống vốn có xin ý kiến phê bình đang cố gắng duy trì cân bằng. Bị hắn này lôi kéo, trực tiếp liền ngã xuống, Ngụy Tây Đường vốn có đang muốn nói với quý thống gọi hắn xuống đâu. Kết quả hắn đột nhiên ngã đi xuống, đi cửa ló đầu, quý thống chỉ kêu lên một tiếng đau đớn. Một lăn lông lốc bỏ dậy, đối trong viện hô câu, điện hạ, ta không sao, ta về trước đại doanh. Hắn chính là không muốn cùng phó tranh đụng tới cùng nhau. Bắt người tay ngắn, nói chính là quý thống như vậy. Hắn ở Tây Quan 2 năm, ăn uống đô là của phó tranh, bằng là phó tranh một người dưỡng hai người. Sợ phó tranh đòi tiền, hắn hiện tại không có, chỉ có thể chạy. Ngụy Tây Đường còn tham đầu, quý thống chạy, Ngụy Tây Đường liền nhìn thấy phó tranh đi tới, ngươi sao tới, cũng không sợ cha ngươi quất ngươi. Phó tranh đáp, có bản lĩnh hắn liền quất chết ta, chứ không chết ta, ta liền muốn tới, phó tranh, ngươi như vậy vô lại, mẹ ngươi biết không, Ngụy Tây Đường hiếu kỳ, phó tranh đã nghênh ngang tiến viện, không gọi nàng biết không được sao. Phó tiến viện xoay người liền đi ôm nàng, hôm nay nhượng ngươi bị sợ hãi, gọi ta ôm ôm an ủi, trong viện kia hai người thị nữ vội vàng cúi đầu về phòng. Phó công tử thực sự là quá không chú ý, thế nào tùy tiện đối công chúa như vậy ấp ấp ôm ôm đâu? Ngụy Tây Đường hỏi, áp chính là ngươi kinh còn là của ta kinh? Phó tranh không tình nguyện buông tay, nói cái gì? Đương nhiên là hai chúng ta người kinh, hắn nói. Không lương tâm, ta còn không phải là lo lắng ngươi. Ngụy Tây Đường ở bên kia ngồi xuống. Đạo, thẩm đi ra, nghe hắn còn nhớ. Phó tranh cười nói, thẩm đi ra, bất quá, đều là một chút nghe lệnh tiểu lâu la. Nhiều nhất là một trung truyền trạm mơ siêu bất quá có thể sơ phán là của Tây Minh siếc. Bọn họ bên kia người vốn là dễ bị mê hoặc. Nghe nói Thiên Vũ Hoàng đế phái thần tiên chuyển thế người qua đây Tây Quan. Trái lại sợ, nghĩ giết bằng thuốc độc ngươi diệt Tây Quan tướng sĩ sĩ khí. Đáng tiếc phụ thân bên kia nội gian còn chưa tra được, Ngụy Tây Đường Lược vừa nghĩ. Nhân tiện nói, không cần tìm, chính mình hội đi, Phó Tranh ngẩng đầu. Cái gì? Ngụy Tây Đường thân thủ bốc lên trên bàn bày phóng một mâm bánh ngọt. Đạo, vậy như bọn họ nguyện, giết đi, nói cắn một miếng bánh ngọt ăn. Sau đó nàng hướng trên bàn một nằm bò. Đạo, bản công chúa chúng độc hôn mê, Phó công tử cứu mạng. Phó Tranh không chút suy nghĩ, lập tức đứng lên đỡ nàng. Công chúa, Trì Nhi, quay đầu đối viện môn hô to. Người tới, mau tới người, mau truyền quân y. Bất quá sau nửa canh giờ, toàn bộ trong quân đô truyền ra Hồng Linh công chúa thực trợ thượng mua về hoa mai cao hậu chúng. Độc truyền, nói thẳng trong quân y sư đều bị điều đi, tròn lăn qua lăn lại hơn nửa đêm. Mỗi người đều là ủ rũ đi ra tới. Bất quá Hồng Linh công chúa có điểm lành khí hộ thể. Tuy nói thân chúng kịch độc, nhưng trước sau treo một hơi. Một hiểu sơ huyền hoàng thuật lão quân y nói. Này là công chúa trong cơ thể điềm lành tiên khí đang cùng kia độc vật chống lại. Nếu như thắng, công chúa liền có thể bất trị khỏi hẳn. Nếu là thua, kia công chúa biến hóa hương tiêu ngọc tổn. Công chúa vào ở vậy thì viện bị binh sĩ nghiêm ngặt trông coi khởi đến. Phó Trấn Hải cùng phụ tá ra vào trên mặt đều là khuôn mặt u sầu. Trái lại gọi người nhìn lo lắng. Công chúa từ lúc truyền ra chúng độc, liền lại cũng không hiện thân quá. Thẳng gọi người tin là thật. Quý thống ở doanh trung có chút nôn nóng. Hắn bây giờ có chức, không thể tự ý cách doanh. Lấy được tin tức và những người khác không hay. Có chút đứng ngồi khó yên, công chúa thực sự trúng độc nguy ở sớm tối. Thiên hai ngày này Phó Tranh cũng biến mất biệt tích, muốn tìm cái người biết hỏi một chút cũng không biết. Quý thống chỗ doanh địa tướng sĩ ở hắn theo chợ mua vật tư sau khi trở về. Đô đang len lén nói bọn họ này mới tới tiểu đô úy thượng hồ ngưỡng mộ trong lòng công chúa. Thấy hắn trầm mặt làm cái gì đô không yên lòng bộ dáng. Mỗi người cũng đang thảo luận công chúa thực sự là bị người ám toán. Chúng Tây Minh lạnh độc, liên tiếp 3 ngày, các tướng lĩnh mặc dù cực lực phủ nhận nhắn lại, bất quá công chúa vẫn không hiện thân lại là thật, về nội gian cũng không từng bắt được. Bất quá, truyền ra công chúa chúng độc 3 ngày sau, theo Bắc Doanh đi ra ngoài một đoàn giáo úy, ban ngày nói đi đến nhà vệ sinh, nhìn sau khi rời đi liền chưa trở về. Nội gian bất tra tự hiện, quân y các như trước ở công chúa trong viện xuất nhập. Còn thường xuyên top 5 top 3 tụ cùng một chỗ thảo luận về chúng độc đề. Ngay cả phó tướng quân xuất hiện ở ngoại cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Theo tướng quân tùy thân thân binh nói, phó tướng quân buổi tối đêm không thể say giấc, lật qua lật lại thở dài. Rất sợ công chúa nhịn không quá đi. Công chúa nguyên lai đi tới Tây Quan là thay hoàng đế xuất chinh. Cổ vũ tướng sĩ sĩ khí, bây giờ trái lại gọi các tướng sĩ sĩ khí ngày càng mê mẩn. Đại biểu cho điểm lành ý công chúa bây giờ đô trúng độc. Mệnh ở sớm tối, còn nói gì mang cho người ngoài thụy khí. Công chúa dưỡng bệnh trong phòng, nội sảnh trên mặt đất bày bị dùng cọc gỗ cách thành một cái vòng tròn hình. Bên trong chất đống đá cát. Những thứ ấy đá cắt bị có ý thức làm thành cồn cắt cùng sơn mạch hình dạng. Còn có chút địa phương được thăng chức phóng cỏ dại giữ trước bãi cỏ. Ngụy Tây Đường ngồi xổm trên mặt đất, trong tay dùng khăn tay bao một cây cành cây chọc ở một chỗ. Nơi này là Tây Minh vượt qua bãi đất, bọn họ nếu là muốn đi tới Tây Quan dưới thành, tất nhiên muốn đi qua nơi đây. Chỗ này là của Tây Minh thiên nhiên cái chắn. Bọn họ sở dĩ dám đến Tây Quan dưới thành khiêu khích. Đều là bởi vì Tây Quan ngoài thành đến chỗ này bãi đất là vô chủ nơi. Là vì không người sẽ quản, mà thiên vũ trị quốc phương châm. Xưa nay đều là bảo vệ quốc gia, Phó Trấn Hải cùng Văn Tiên Sinh cắt chạm một chỗ. Văn Tiên Sinh đột nhiên mở miệng, công chúa tựa hồ đối với thiên vũ trị quốc chi sách khác thường. Không biết này bảo vệ quốc gia có gì không ổn. Chẳng lẽ muốn cắt đất cầu hòa mới đúng? Ngụy Tây Đường ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đạo, bản công chúa chưa từng như vậy cho rằng. Bất quá thấy lược có bất đồng mà thôi, không biết công chúa cho rằng chân chính trị quốc là cái. gì? Văn Tiên Sinh hỏi. Phó Trấn Hải nhìn Văn Tiên Sinh liếc mắt một cái. Hắn vẫn cảm thấy Văn Tiên Sinh đối công chúa có chút bất đồng. Nhưng lại không thể nói rõ vì sao. Nghe hắn như vậy hỏi. Cũng vểnh tai nghe này thụ Văn Tiên Sinh chú ý tiểu cô nương trả lời như thế nào. Ngụy Tây Đường trong tay cành cây một chút vô ý thức tựa được chọc ở đại biểu Tây Minh. Chính quyền trung tâm, đạo, tự mình quân chủ, bảo vệ quốc gia là nên. Khai cương khoét đất mới có thể thể hiện bá chủ hùng tâm. Mực thủ một tấc vuông nơi, dùng cái gì xưng thiên hạ? Nga, Văn Tiên Sinh vẻ mặt hứng thú hỏi. Kia công chúa cho rằng, Thiên Vũ cùng Tây Minh lại nên như thế nào đương xử? Ngụy Tây Đường ngoắc ngoắc khóe môi. Đạo, Tây Minh đồng cỏ dồi dào, là thiên nhiên nuôi ngựa tràng. Thiên Vũ cảnh nội đồng cỏ rất ít ngựa khan hiếm. Như Tây Minh cùng Thiên Vũ vô binh đến đem hướng, trái lại hợp cách nuôi ngựa thánh địa. Đáng tiếc Tây Minh người không biết hối cải không hiểu tôn ti. Như vậy dân tộc cùng với giữ lại gọi người bực bội. Chẳng thà nhổ cỏ nhổ tận gốc triệt để thu phục, nàng quay đầu nhìn về phía Phó Trấn Hải. Phó tướng quân nghĩ sao? Phó Trấn Hải không từng muốn nàng lại đột nhiên phản hỏi mình. Sửng sốt một chút mới nói. Kẻ bề tôi, tự nhiên tuân chỉ hành sự. Lúc trước bệ hạ phái bản tướng nhập trú Tây Quan, cấp ý chỉ chính là bảo vệ Tây Quan, quyết không thể gọi người công thành. Ngụy Tây Đường gật đầu. Bản công chúa kính phục phó tướng quân trung quân là chính chi tâm mơ siêu đáng tiếc. Nàng cười cười, tiên đế di mệnh phó tướng quân cuối cùng phụ Phó Trấn Hải chân mày ninh khởi đến. Thanh âm cũng dẫn theo lạnh ý. Bản tướng không biết công chúa ý gì, Tây Quan bây giờ bình yên vô sự, bằng không công chúa bây giờ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Phó Trấn Hải. Đạo, tướng quân là nói, tiên đế di mệnh phái tướng quân nhập trú Tây Quan, ý chỉ là bảo vệ Tây Quan, không thể gọi người công thành. Chính là, Phó Trấn Hải mặt lạnh đạo. Bản tướng chưa từng phụ lòng tiên đế, thủ vững Tây Quan, nàng trái lại cúi đầu cười hạ. Mới nói, phó tướng quân xác thực bảo vệ Tây Quan, lại đối Tây Minh nhiều lần xâm chiếm không hề đối sách. Công thành, tướng quân khả năng giải thích Tây Quan tường thành ngoại loang lổ dấu vết thế nào mà đến. Sợ là Tây Minh nhiều lần công thành sở lưu đi, phó tướng quân còn dám nói chưa từng phụ lòng tiên đế. Ngụy Tây Đường thân thủ ném trong tay cành cây. Đạo, bây giờ đăng cơ bệ hạ còn là tã lót chung cho nên. Nhiếp chính hoàng thái hậu một hồi lớn tế thiên đại điển hao hết quốc khố. Phó tướng quân cho rằng tùy bản công chúa cùng mà đến lương thảo đâu tới. Đó là bởi vì bản công chúa xuất chinh, cần đề thăng tướng sĩ khí vật chất cần thiết, bằng không. Mua lương thảo ngân lượng chỉ sợ sớm đã rơi vào không biết người nào tay, Phó Trấn Hải cắn hậu. Răng cấm, ẩn nhẫn bất phát, hắn làm sao không muốn nhất lao vĩnh giật. Chỉ là, lúc trước Vinh Thừa Đế nói nguyên nói xác thực như vậy. Vinh Thừa Đế bản ý cũng là như thế. Bây giờ kinh này tiểu công chúa miệng, trái lại thành đương nhiên. Nhượng Phó Trấn Hải nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Ngụy Tây Đường hôm nay là Tây Quan nội ngoại thân phận tối cao người. Phó Trấn Hải tự nhiên không dám với nàng phát hỏa phản bác. Và lại cũng thực sự nói cũng không được gì. Đối mặt với một nhìn như nũng nịu tiểu cô nương, gọi Phó Trấn Hải thế nào cùng nàng chính nhi bát kinh biện bạch. Chỉ là hắn như vậy một chinh chiến xa trường tướng quân. Nhượng nàng như vậy nói, mặt mũi tựa hồ lại có một chút không qua được. Liền này. Tiểu cô nương còn chưa có yên tĩnh, đã mở miệng lần nữa. Tướng quân canh giữ ở Tây Quan 2 năm, hàng năm chinh chiến nguyệt nguyệt gặp Tây Minh khiêu khích, Tây Quan gần 3 vạn tướng sĩ xa xứ quanh năm thủ vững. Nhân lực vật lực tài lực đều tiêu hao, này cũng gọi là chưa cổ phần tiên đế di chiếu. Sau đó nàng nói, bệ hạ cùng thái hậu lần này gọi bản công chúa đến đây. Chính là vì một lần giải quyết Tây Minh việc. Bằng không cũng sẽ không vô duyên vô cớ mang theo 3 vạn đại quân hộ tống bản công chúa. Chỉ là, phàm là chinh chiến sẽ gặp chảy máu. Thái hậu nhân từ, không muốn nói thẳng mở miệng gọi sách sử ghi nhớ này bút. Bản công chúa cho rằng này 3 vạn đại quân ý đồ hết sức rõ ràng. Không muốn tướng quân lại chưa hiểu Thái hậu chân chính ý chỉ, việc này đinh hổ oan uổng. Người đinh tướng quân khi còn tại thế mang theo 3 vạn đại quân mục đích duy nhất chính là vì uy. Phong, muốn biết một chuyến hành trình hội gọi hắn toi mạng, thêm nữa 3 vạn đại quân hắn cũng không muốn ra. Bây giờ đinh hổ tử, thành phó tướng cũng bị chém đầu. Hoàng Thái hậu cũng không ở hiện trường, tìm không ra người đối chất. Dù cho Phó Trấn Hải suốt đêm truyền tin đến Kim Châu, ít nhất cũng phải hơn 10 ngày hậu, điều kiện tiên quyết là thế nào kia tín có thể thuận lợi đưa đến Kim Châu lời. Phó Trấn Hải sắc mặt khó coi, đứng ở tại chỗ chưa động, nửa ngày mới nói, bản tướng ngu độn, vừa nếu có xông tới chỗ, vọng công chúa thứ tội, ngụy tây đường đi rồi 2 bước, để sau lưng 2 tay, hướng Phó Trấn Hải trước mặt vừa đứng. Mở một đôi đen nhánh mắt, một phái ngây thơ đạo, tướng quân sinh khí sao? Bản công chúa bất quá nhắc nhở 1-2, như Tây quan chiến sự không ngừng, quân hưởng lương thảo không ngừng, chắc hẳn Hoàng Thái hậu hội cho rằng phó tướng quân năng lực không tốt. Một nho nhỏ Tây Minh còn muốn như vậy phiền lòng hao tâm tốn sức. Kia liền không xong, Văn Tiên Sinh vẫn thao bắt tay vào làm. Cười híp mắt đứng ở bên cạnh. Chờ nàng nói xong mới mở miệng đạo, công chúa nói cực kỳ, như thế ta đợi này đó giúp đỡ tướng quân người không phải, Phó Trấn Hải quay đầu. Văn Tiên Sinh khoát tay một cái nói, tướng quân mượn một bước nói chuyện, nói, Văn Tiên Sinh đi tới gian ngoài, Phó Trấn Hải nhìn ngụy tây đường liếc mắt một cái, cũng theo đi ra ngoài, Phó Tranh trốn ở cửa sổ phía sau, chờ bọn hắn đi rồi. Mới từ phía sau ló đầu, chỉ nhi, cái khác phụ tá quay đầu nhìn lại, Phó Tranh cũng không quản, ngụy tây đường đi qua, ngươi sao trốn ở chỗ này, nhớ ngươi, qua đây liếc mắt nhìn, Phó Tranh nói đương nhiên, cha ta không cho ta qua đây, ta liền trộm liếc mắt nhìn, một hồi liền đi, cái khác phụ tá nhao nhao ngẩng đầu làm bộ không thấy được, 2 người chạm cách cửa sổ nói lặng lẽ nói. Những người khác vừa nhìn 2 người này tư thế, cũng đãi không nổi nữa. Trước sau tìm mượn cớ ra bên ngoài gian đi, thấy trong phòng không ai. Phó Tranh thân thủ câu cổ của nàng, ló đầu ở miệng nàng thượng hôn một cái. Thật là thơm, ngụy tây đường vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Một bên lau miệng vừa nói, gọi ngươi cha nhìn thấy, lại muốn bị mắng, không cho phép sát. Phó Tranh bị động tác của nàng cả giận. Ta vừa riêng xúc miệng tới tìm ngươi, ngươi còn dám ghét bỏ. Bên ngoài Văn Tiên Sinh cùng cái khác phụ tá đang theo Phó Trấn Hải nhỏ giọng nói. Tướng quân trước đây không phải cũng vẫn cảm thấy Tây Minh nên thu. Một du mục dân tộc lên tiểu quốc, vậy mà trêu chọc chúng ta đến này trình độ, thật là quá mức một chút. Và lại, công chúa những lời đó không phải là không có đạo lý. Bây giờ tiên đế đã qua. Hà tất liền chiếu công chúa nói đi làm, như vậy cũng coi như có ngăn chặn Hoàng Thái hậu miệng lời. Tướng quân cũng đừng quên, ngươi chiến công thế nhưng tiên đế, tân đế bên này, còn chưa gọi bọn hắn nhìn thấy ngươi tác dụng, nếu như cứ thế mãi, chỉ sợ Thái hậu sẽ cảm thấy cái gọi là Tây quan trọng địa. Chẳng qua là bảo vệ là được, chỉ cần người quá nhiều. Ai cũng có thể bảo vệ một tây quan, một khác phụ tá tiến lên phía trước nói. Tướng quân, tại hạ cho rằng Văn Tiên Sinh nói cực kỳ. Tướng quân bây giờ chiến công trong người, lại là vì tiên đế mà có. Thiên vũ bách tính chung danh vọng cũng xa cao hơn Thái hậu. Tướng quân như là không thể gọi Hoàng Thái hậu biết thiên vũ không ly khai tướng quân. Chỉ sợ sẽ ngày sau hội rơi vào cái phi điểu tẫn lương cung giấu hoàn cảnh, Phó Trấn Hải chỉ là. Ninh chân mày nghe, một câu nói cũng không có. Bên cạnh phụ tá bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ nói. Cuối cùng Phó Trấn Hải đường thẳng, việc này tạm thời không nói. Tây Minh bây giờ nên chú ý tới công chúa nhập quan việc. Chắc hẳn truyền ra công chúa chúng độc nói đến. Bọn họ hội thừa cơ có hành động, Văn Tiên Sinh gật đầu. Công chúa chiêu này tương kế tựu kế dùng hảo, như vậy toàn quân nghị luận, tất nhiên sẽ khiến Tây Minh chú ý, chỉ là đối với tướng sĩ mặt trái ảnh hưởng không thể lâu lắm. Bằng không đối hai doanh bất lợi, Phó Trấn Hải quay đầu liếc nhìn nội sảnh. Đạo, đãi hội gọi quân y tới nữa một chuyến. Truyền gia nói, liền nói công chúa đêm nay đột nhiên tỉnh một trận, hậu vì thể lực chống đỡ hết nổi lại ngủ, gọi người biết công chúa có chuyện tốt chi tượng. Như vậy các tướng sĩ cũng sẽ có sở chờ mong, mấy phụ tá gật đầu. Tướng quân anh minh, Phó Trấn Hải tiến nội sảnh thời gian liền nhìn thấy công chúa đứng ở trước. Cửa sổ buông đến còn đang động, vừa nhìn đã biết vừa có người đã tới. Phó Trấn Hải hoài nghi liếc nhìn cửa sổ, trong lòng đoán nhất định là hắn cái kia nghịch tử, lại vì không thấy cũng không thể nói mò, đối với Phó Tranh hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Thường thường liền chạy đến tìm công chúa việc này, Phó Trấn Hải là hoàn toàn không có cách nào, không quản được hắn có thể có biện pháp nào, trừ phi cắm rễ dây thừng, đem tiểu tử kia bó ở trong phòng không buông. Ngụy Tây Đường đi tới, Phó Trấn Hải xem xét nàng liếc mắt một cái, nghĩ nếu như này tiểu công chúa chính là cái đằng vương phủ quận chúa cũng mà thôi. Tốt xấu còn có thể như nhà hắn tranh nhi nguyện, nhưng bây giờ quên đi, nghĩ cũng không dùng, hay là trước nói chính sự. Công chúa, vì đại quân sĩ khí, hôm nay hội gọi quân y phóng một chút tiếng gió, nói công chúa hôm nay có sở truyền tốt, còn muốn ủy khuất một chút công chúa. Phối hợp quân y một, nhị, Ngụy Tây Đường gật đầu. Đó là tự nhiên, phó tướng quân cứ yên tâm đi, quả nhiên, quân y tiếng gió một lộ ra đi, rất nhanh liền truyền khắp Nam Bắc hai doanh. Từ dưới đại gia cũng đang thảo luận, nói công chúa quả thực có điểm lành hộ thể, vậy mà chiến thắng Tây Minh lạnh độc, kia thế nhưng cả người lẫn vật nhập khẩu thức tử kịch độc. Cho tới nay liền không ai có thể theo kia kịch độc hạ tránh được. Quý thống nghe nói, lập tức thở phào nhẹ nhõm, bây giờ hắn bị nhốt ở doanh địa, đảo là có chút hối hận, nếu không hắn tất nhiên sẽ cùng phó công tử như nhau. Có thể len lén trông liếc mắt một cái công chúa. Trước đây công chúa ở trong viện, hắn còn có thể thừa dịp đến nhà vệ sinh cơ hội nhảy đến trên tường nói với nàng hai câu. Bây giờ công chúa phòng xung quanh tất cả đều là hộ vệ. Hắn căn bản ai không đến biên. Ngay kế trời tờ mờ sáng thời gian, một lính gác đột nhiên phát ra cảnh giới. Tây Minh quân đội xuất hiện ở phương xa bãi đất. Đại kỳ phiêu phiêu chiến mã Tây Minh. Sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, Phó Trấn Hải lập tức truyền lệnh tăng mạnh đề phòng. Đối với Tây Minh như vậy ba lần bốn lượt khiêu khích phiền không thắng phiền. Hơn nữa tối hôm qua bị Văn Tiên Sinh cùng cả đám phụ tá khuyên bảo. Rốt cuộc trong lòng có buông lòng, nếu có thể đem này đó đáng ghét dân tộc nhất cử đánh tan nạp vì hạ thần vĩnh không tái phạm. Nên có bao nhiêu hảo. Tây Minh quân ở bãi đất xây dựng cơ sở tạm thời. Rất có tác chiến ý nghĩ. Thái Dương mới lên lúc, Tây Minh quân ra một chi 30 người kỵ binh đội đi tới dưới thành. Bắt đầu đối trên tường thành binh lính quát mắng. Đầu tiên là mắng Thiên Vũ Hoàng đế đoản mệnh, lại mắng giả thần giả quỷ. Lại sau đó liên đới phó gia quân đều bị mắng thành rùa đen rút đầu. Nghe thấy cả đám tướng sĩ tức giận không chịu nổi. Phó Trấn Hải trái lại trấn định, không cần để ý tới hội quát mắng, các quân giữ nghiêm vị trí của mình, bằng không lấy trái lệnh luận xử Tây Minh nhiều người thô bạo. Là du mục dân tộc, thiện cưỡi ngựa bắn tên, mạo muội ra khỏi thành chỉ biết thành vì bọn họ bia. Tuy nói nhiều người cũng có thể xông được thượng, chỉ là đại giới quá lớn, Phó Trấn Hải xưa nay sẽ không tiếc lãng phí binh lực. Loại này khoảng cách gần vật lộn, càng thêm không thể thủ. Phó Tranh ba ngày hai đầu hướng Ngụy Tây Đường cửa sổ miệng chạy. Thường thường cho nàng truyền lại một chút về Tây Minh tin tức. Trái lại gọi nàng bất tới bởi vì giả bệnh khốn ở trong phòng cái gì cũng không biết. Phó Tranh nằm bò ở trước cửa sổ nhìn nàng nói. Chỉ nhi, ngươi nói nếu như đánh nhau, là giống như trước như nhau còn là trực tiếp vén Tây Minh hang ổ. Ngụy Tây Đường đạo, lời này ngươi được hỏi ngươi cha, hắn là tính toán cùng trước đây như nhau, vẫn là có ý định đảo Tây Minh tổ chi mơ siêu, Phó Tranh Ninh mày. Chỉ sợ cha ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm mơ siêu, Ngụy Tây Đường cười cười. Đạo, hắn không muốn không quan trọng. Ta đi, ngoa kép, hết chương.